anh ơi, tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng anh chờ kinh đô nghe sao duyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi, dù hai chúng mình mong xưa có thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, có tôi đợi trong anh khi phố cũ.